Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 147. Góc truyện audio.com. Nếu bị người ngoài thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng Ôn Đình Vực cùng Cố Niệm Niệm là đang làm chuyện kia. Nhưng sự thật là tư thế ái muội đó của hai người chỉ vì để bôi thuốc mà thôi. Thật sự chỉ vì để bôi thuốc mà thôi. Cố Niệm Niệm thấy việc đã đến nước này, không thèm dãy giụa nữa. Sắc mặt đỏ lên ghé vào trên giường. Nếu phản kháng không được, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Ngay sau đó cô cảm thấy trên mông lạnh lẽo. Là ngón tay của nam nhân đang chậm rãi dao động ở chỗ những vết sẹo của cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Giống như sợ làm đau cô. Nói đến cũng kỳ quái. Rõ ràng thuốc mỡ rất mát lạnh. Nhưng ngón tay Ôn Đình Vực lại rất ấm. Sự ấm áp nhàn nhạt kia chậm rãi lan tràn khắp người Cố Niệm Niệm. Lần đầu tiên Cố Niệm Niệm cảm thấy thì ra được người bôi thuốc lại có cảm giác thoải mái như vậy. Bôi thuốc này hữu dụng sao? Vì giảm bớt xấu hổ đối mặt với Ôn Đình Vực, Cố Niệm Niệm tìm đại một đề tài. Cô nghĩ những vết thương này của mình đã lâu như thế rồi. Hẳn là sẽ không khỏi dễ dàng như vậy. Hoặc là căn bản không khỏi được. Hữu dụng, thuốc này có tác dụng thần kỳ. Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói. Tác dụng thần kỳ. Cố Niệm Niệm suy tư một chút. Sau đó theo bản năng nói. Nếu có tác dụng thần kỳ vậy khẳng định rất quý đi. Phòng trưng thuốc này tốn tiền còn nhiều hơn đi mấy nơi như Pizza Hut cùng Starbucks nhiều lần đi. Ở trong lòng Cố Niệm Niệm, Starbucks cùng Pizza Hut chính là địa phương rất cao cấp. Khóe miệng Ôn Đình Vực kéo kéo. Anh nhàn nhạt nói. Thuốc mỡ này có thể mua một căn biệt thự tốt nhất ở thành phố này. Cố Niệm Niệm ngay lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Thuốc quý như thế, một bình nhỏ có vậy mà có thể mua một căn biệt thự. Cố Niệm Niệm cảm thấy mình không dùng nổi thuốc quý như thế. Đây quả thực chính là giá trên trời. Nơi nào lại để cho loại người như Cố Niệm Niệm sử dụng chứ? Tôi không bôi, thuốc quý như thế tôi dùng không nổi. Cố Niệm Niệm hoảng loạn nói. Cô dùng được. Nữ nhân của Ôn Đình Vực tôi chỉ một bình thuốc còn dùng không nổi sao? Ôn Đình Vực nói, còn có tôi cảnh cáo cô không được lộn xộn, cẩn thận dẫn tới tôi cả người hỏa. Lúc thân thể nữ nhân này dãy giụa, đem dục vọng dưới đáy lòng anh từng chút dâng lên. Bởi vì lời nói của Ôn Đình Vực, Cố Niệm Niệm sợ tới mức không dám động. Cô ở trong lòng ai thán. Khẩu vị của Ôn Đình Vực đúng là nặng. Đối mặt với cái mông xấu xí như thế mà vẫn có thể dẫn phát tới một thân hỏa. Thật là không thể tưởng tượng. Trong đầu Ôn Đình Vực là chứa cái gì vậy? Cố Niệm Niệm nghĩ. Khó trách vẫn luôn nghe đồn Ôn Đình Vực không gần nữ sắc. Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện là như thế nào. Bởi vì thật sự rất khó tìm được một nữ nhân đi thỏa mãn khẩu vị nặng như Ôn Đình Vực. Ôn Đình Vực, khẩu vị của anh có phải rất nặng hay không? Cố Niệm Niệm theo bản năng hỏi. Không nặng, ngoại trừ cô, lúc này thuốc mỡ đã bôi xong. Ôn Đình Vực giúp Cố Niệm Niệm kéo quần lên. Cố Niệm Niệm nhìn thấy bình thuốc mỡ nho nhỏ kia đã bị dùng 1/5. Tôi tới công ty trước. Bữa sáng gì Lý sẽ đút cho cô. Cô ngủ một lát đi. Mắt đen của Ôn Đình Vực dừng trên mặt Cố Niệm Niệm. Cố Niệm Niệm gật đầu. Trong lòng áy náy, cô phát hiện mình phải thật xin lỗi Ôn Đình Vực. Cô đương nhiên rõ ràng. Ôn Đình Vực tới công ty sớm như vậy là bởi vì hôm qua chậm trễ thời gian vì cô. Anh khẳng định bỏ xuống rất nhiều công việc để bồi mình. Cách chương.